Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Liêu muội Liêu rất vui vẻ. Dụ Tranh nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia một cái vẻ hướng về phía trước. Tán gái tử chắn ở sau người Liêu Dư Khanh, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, mặt nàng bị đáng đánh đau, tiền một giây còn lời thề son sắt nói với Chu Ánh Tuyết. Hắn đối nàng là đặc thù. Hội mang nàng đánh cho chơi, sẽ cho nàng làm tấm chắn đỡ đạn. Đảo mắt hắn liền đối khắc muội tử cũng như vậy. Liêu thần, ngươi thật sự là rất làm cho ta thất vọng rồi. Cái này, nàng đều không biết nên thế nào an ủi Chu Ánh Tuyết kia khỏa bị thương trái tim nhỏ. Phỏng chừng nàng hiện tại trái tim đều vỡ thành thủy tinh cặn bã. Dụ Tranh yết trên mặt mặt nạ, dè dặt cẩn trọng lườm Chu Ánh Tuyết liếc mắt một cái. Chưa nói khác, trước đứng dậy đi trong toilet rửa. Một lát sau, Chu Ánh Tuyết buông tay cơ, cũng đi trong toilet rửa mặt, bằng không ta giúp ngươi thử một chút hắn. Dụ Tranh đã tẩy tốt lắm, đối với gương vẽ loạn hộ phu phẩm, theo trong gương xem Chu Ánh Tuyết buồn nản mặt, Chu Ánh Tuyết cúc khởi nhất phủng thủy kiêu ở trên mặt. Đừng, vạn nhất hắn không cái kia ý tứ. Về sau gặp mặt nhiều xấu hổ ta tận lực không nhường hắn nhìn ra, Dụ Tranh tấm tựa ở rửa tay bên. Cạnh ao, ta liền nói, ta muốn cho hắn giới thiệu cái bạn gái. Hỏi hắn muốn hay không? Hắn lại không biết là ngươi, Chu Ánh Tuyết bị nói được có chút tâm động. Kém chút liền dao động, nàng lại mạnh đánh cái giật mình. Cũng không được, vạn nhất hắn nói không cần đâu. Ta chẳng phải là ngay cả thổ lộ cơ hội đều không có thế nào nhiều như vậy, vạn nhất. Dụ Tranh bất đắc dĩ thở dài. Hai người ra toilet, nằm ở trên giường lớn. Một bên xem Liêu Dư Khanh trò chơi trực tiếp. Một bên châm chọc, của hắn trò chơi kỹ thuật đổ là không có làm cho người ta châm chọc điểm. Chính là này mang muội tử thao tác, nhường Chu Ánh Tuyết trong lòng từng đợt tích. Này muội tử kỹ thuật so với ta còn đồ ăn. Ta tốt xấu không có nhường đội hữu theo an toàn khu chạy về tới đón. Nàng càng không ngừng chạc màn hình. Chua xót nói, hảo ghen tị Nga, Liêu thần cư nhiên lái xe trở về tiếp nàng chạy độc nàng phía trước cùng hắn đánh trò chơi. Vì không để cho mình cản trở, chưa bao giờ dám cùng hắn ngăn cách quá xa khoảng cách. Sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn không kịp cứu bản thân. Trước mắt trong trò chơi này muội tử. Lãng bay lên, Liêu Dư Khanh đều rời đi 500 thước có hơn, nàng còn tại trong phòng nhặt vài cái rách nát trang bị. Rất tức giận Nga, Dụ Tranh xem nàng lại tức giận lại ghen tị vừa chua xót. Các loại cảm xúc đan vào biểu cảm, thầm thở dài, ai, thầm mến bên trong nữ nhân a. Cảm ơn Liêu Thần, trong trò chơi nữ sinh dùng một phen tươi ngọt tiếng nói. Đều là một cái đội, không cần khách khí. Có thể đem ngươi M24 cho ta mượn dùng một chút sao? Ta mang ngươi ăn kê, Liêu Dư Khanh mở ra xe thể thao. Một đường chạy như bay, Dụ Tranh nhân cơ hội nói. Nói không chừng Liêu Dư Khanh cứu nàng vì kia đem M24. Nếu này muội tử trong tay người khác, không phải tiện nghi người khác sao? Chu Ánh Tuyết thoáng được đến điểm an ủi. Về sau, liền nghe thấy muội tử tiếp tục bán manh, tiếng nói nhu có thể kháp xuất thủy đến, kia ca ca cho ta hát bài hát được không được, Chu Ánh Tuyết, nàng đều chưa từng nghe qua Liêu Dư Khanh ca hát đâu. Liêu Dư Khanh dừng một chút, ho nhẹ hai tiếng, không hổ là được xưng có thể nhường lỗ tai mang thai cổ họng. Ngay cả một tiếng ho khan đều như vậy khàn khàn dễ nghe. Đây là bị thượng đế hôn môi quá cổ họng đi, Chu Ánh Tuyết nghĩ rằng, sau đó, này một phen bị thượng đế hôn môi quá cổ họng nói. Không hát, lúc này, đạn mạc xoát quá một loạt ha ha ha ha ha. Chu Ánh Tuyết không hiểu ra sao, không rõ bọn họ ở cười cái gì. Bên cạnh, Dụ Tranh giải thích, chính hắn nói qua, hắn ca hát thuộc loại yếu nhân mệnh cái loại này, đây là cái gọi là thượng đế cho ngươi mở ra một. Cánh cửa, sẽ tắt đi một cánh cửa sổ. Chu Mộ Quân cũng là, bình thường nói chuyện khi tiếng nói thanh nhuận thấp thuần, ca hát lại tổng không điều thượng, Nhân gia Liêu Dư Khanh ít nhất biết bản thân ca sướng không tốt. Cũng không khai tàng, Chu Mộ Quân nhưng không có tự mình hiểu lấy. Hắn cố tình cảm thấy bản thân hát thật sự bồng. Tuy rằng Liêu Dư Khanh không có ca hát, nữ sinh vẫn là đem bản thân M24 cho hắn. Không vì cái gì khác, của hắn thanh âm dễ nghe điểm này như vậy đủ rồi. Lập tức liền tiến vào trận chung kết vòng. Liêu Dư Khanh nhanh chóng kiểm tra bản thân trang bị, nhằm vào tình huống trước mắt tiến hành lắp ráp. Nữ sinh cảm thấy bản thân có thể thành công sống đến bây giờ đã thật không dễ dàng. Tâm tư cũng không ở trò chơi mặt trên, thầm nghĩ cùng Liêu Thần tán gẫu. Liêu Thần, này một ván xong rồi có thể thêm bạn tốt sao? Thật có lỗi, ta không ra cố định bạn tốt, trực tiếp trong gian lập tức có fan phản ứng đi lại. Cái gì kêu không ra cố định bạn tốt, chiến tích kia nhất lan không là biểu hiện rành mạch sao? Tiểu Tuyết không phải là cố định bạn tốt sao? Chính là, ta nhớ được Liêu Thần mang Tiểu Tuyết đánh quá vài thứ đi. Có lần còn cùng nhau trực tiếp, bất quá lần đó bị mắng rất thảm. Nói thật muội tử có chút vô tội, a, dù sao cũng là kim chủ, không dám đắc tội, vị kia một hơi tạp hơn 10 vạn đâu. Trên lầu, xuất ra bịa đặt mẹ ngươi biết không? Không xem cút, Tân Phấn nhược nhược hỏi một câu. Tiểu Tuyết là ai? Ít là Tiểu Tuyết thích ăn donut. Liêu Thần lão phấn, ách, cũng không tính lão phấn đi. Là cái siêu có tiền tiểu tỷ tỷ. Nhân còn đặc biệt thú vị. Mỗi lần nói chuyện trực tiếp gian đều phá ra cười. Bất quá, gần nhất chỉ chưa thấy nàng mạo phao, nói không chừng đang xem trực tiếp đâu. Tiểu Tuyết. Có người muốn lấy ngươi góc tường, không đi ra quản quản, gọi đâu nát loại này vui đùa cũng đừng mở đi, đã quên mấy ngày hôm trước vị kia trà xanh chuyện. Trà xanh là ai, cầu chỉ lộ, quay bua tìm tòi Tiêu Văn Văn, tin tưởng ta, người sẽ có tân phát hiện có liên quan Tiểu Tuyết thích ăn đâu nát trọng tâm đề tài rất nhanh bị. Tiêu Văn Văn bát quái sự kiện soát không có, nhưng vừa rồi đạn mặc nhắn lại Chu Ánh Tuyết đều thấy được. Biểu cảm trở nên càng phức tạp, dụ tranh vừa rồi cũng đi theo vây xem, thấy được đi, ở fan nhóm trong mắt, Liêu Thần là Tiểu Tuyết thích ăn donut nam nhân, không thể không thừa nhận, người xem ánh mắt là sáng như tuyết. Tiểu Tuyết thích ăn donut bản tôn không phải là nàng Chu Ánh Tuyết sao, còn chưa kịp vui vẻ, liền nghe thấy Liêu Dư Khanh thanh âm lại vang lên, thừa lại kia hai người là một cái đội. Người đi tảng đá mặt sau trốn tránh, ta đi xử lý bọn họ, nữ sinh vừa nghe hắn muốn bỏ lại bản thân còn có đốt cấp. A, ta khẳng định cũng bị đánh chết, bên kia, Liêu Dư Khanh có chút đau đầu, xứng đôi đến người qua đường đội hữu vừa khéo là hắn fan. Mà hắn khai này một ván phía trước để lại ra nhất ba tao nói. Hắn nói, liền tính đối phương là cái đồ ăn kê. Hắn cũng sẽ dẫn hắn sống đến cuối cùng, khả hắn không nghĩ tới cái này đội hữu cư nhiên như vậy đồ ăn. Đồ ăn liền tính, bản thân trong lòng còn chưa có đếm, toàn bộ quá trình tha hắn chân sau. Hắn Liêu Thần thả ra đi lời nói liền không có không tiếp thu. Chỉ có thể đem may mắn phục thoát cấp nữ sinh mặc. Nói, cùng sau lưng ta. Không cần chạy loạn bại lộ mục tiêu, này một ván trò chơi quy tắc là Liêu Dư Khanh ngay từ đầu đã. Nói tốt, hội mang đội hữu sống đến cuối cùng. Các bình thường, hắn mang theo như vậy một cái cản trở muội tử. 8/9/10 sẽ bị fan phun, bởi vì có trò chơi quy tắc, ngược lại nhường này một ván trò chơi trở nên kích thích đứng lên. Tựa như một hồi đánh bạc. Đều ở đổ Liêu Thần có phải hay không bảo vệ này đồ ăn kê đội hữu. Nhưng mà, Chu Ánh Tuyết tiến vào trực tiếp gian thời điểm, trực tiếp đã bắt đầu một hồi lâu. Nàng không rõ ràng có này trò chơi quy tắc, chỉ cho rằng Liêu Dư Khanh một lòng che chở muội tử. Ngay cả may mắn phục đều tha cho nàng mặc, nàng ghen tị điên rồi. Dụ tranh nhìn đến Chu Ánh Tuyết biểu cảm lại thay đổi. Ai? Thầm mến bên trong nữ nhân, tâm tình tựa như tháng 6 thiên, thay đổi bất thường, liền như vậy một lát, nàng liền chuyển biến vô số lần, tiền một giây vẫn là hỉ, tiếp theo giây liền biến thành giận, một lát là toan, một lát lại là ngọt, trận này trò chơi kết thúc, Liêu Dư Khanh thành công dẫn dắt cái kia muội tử ăn kê. Đạn mặc một mảnh 666, hoan hô nhảy nhót, không biết còn tưởng rằng ở trực tiếp hôn lễ hiện trường. Chu Ánh Tuyết sắp khí tạc, bên kia, Liêu Dư Khanh dừng lại uống miếng nước, chuẩn bị tiếp tục khai tiếp theo cục, cầm lấy di động nhìn thoáng qua sau, liền phát đến một cái tin tức, nghỉ phép, muốn cùng nhau ăn kê sao? Hắn nhìn đến nàng phát bằng hữu vòng, một bàn phong phú bữa tối, xứng văn tự, nghỉ phép, Dụ Tranh tự nhiên cũng thấy được Chu Ánh Tuyết vi tín đối thoại lan lý nhảy ra văn tự. Quả thực so bản thân nàng còn muốn kích động, đẩy đẩy nàng bờ vai, nhìn đến không có, mời ngươi đánh trò chơi, vẫn là trực tiếp đánh trò chơi, lần trước đều điệu nhiều như vậy phấn, hắn còn dám mời ngươi. Không phải là bởi vì tình yêu là bởi vì sao? Chu Ánh Tuyết lần này lại rất bình tĩnh. Kia thì thế nào? Nàng nói, ta khả không có quên hắn vừa rồi liêu muội liêu rất vui vẻ, Dụ Tranh. Ngươi liền mạnh miệng đi. Dụ Tranh đầu dựa vào đi qua. Muốn xem nàng thế nào hồi phục Liêu Dư Khanh. Kết quả nàng cũng không che che lấp lấp. Thoải mái đem di động màn hình chuyển qua trước mặt nàng. Sau đó một chữ mẫu chạc đi vào, đánh ra một hàng tự, không ngoạn, ta đem ăn kê trò chơi tháo dỡ, Dụ Tranh sửng sốt. Sau một lúc lâu, đối nàng giơ ngón tay cái lên, tỉ muội có cốt khí, Liêu Dư Khanh cũng chưa nói khác, phát đến hai chữ, đi đi, Chu Ánh Tuyết cắt đến trực tiếp mặt biên. Liền thấy hắn lại mở một ván, lần này đùa là đan nhân hình thức, không có đội hữu. Một người tịch mịch đánh thiên hạ, nàng phiết hạ khóe miệng, không có đội hữu lời nói, liền không có châm chọc điểm, có chút nhàm chán, Dụ Tranh, tỉ muội, nhân ra có đội hữu thời điểm ngươi ghen ăn mau đưa bản thân yêm thành dưa chua. Này một ván nhân ra không tìm đội hữu ngươi lại ngại nhàm chán. Chu Ánh Tuyết, ngươi xem hắn này điếu tạc thiên bộ dáng, căn bản không có giao bạn gái tâm tư. Trên mạng có câu ta cảm thấy nói thật có đạo lý. Điện cạnh vòng không có tình yêu. Liêu Dư Khanh tuy rằng không là đường đường chính chính điện cạnh vòng. Nhưng hắn này cuồng nhiệt trình độ, cũng không thua cho chức nghiệp tuyển thủ. Chính nghĩ như vậy, liền nghe thấy Liêu Dư Khanh nói. Theo ngày mai bắt đầu, trực tiếp một đoạn thời gian lon, thật lâu không ngoạn, thủ đều phải mới lạ, làm một cái danh khí phi thường lớn cho chơi chủ bá. Liêu Dư Khanh đương nhiên không có khả năng chỉ biết ngoạn này một cái trò chơi. Trên thực tế hắn phía trước đều là các trò chơi thay phiên ngoạn. Chẳng qua ăn kê trò chơi gần đây nhiệt độ chính cao. Hắn mới tùy đại lưu trực tiếp ăn kê kiếm nhân khí. Còn có một nguyên nhân là, Liêu Dư Khanh kịp thời đình chỉ, chuyên chú đánh trò chơi. Trực tiếp trong gian đại bộ phận fan đều tỏ vẻ phi thường chờ mong. Thuận tiện chế nhạo một câu Liêu thần cũng thật sự là khiêm tốn. Liên tính thật lâu không ngoạn, hắn cũng không có khả năng ngượng tay. Còn có một phần fan khóc hô xem không hiểu lon, rất khổ sở, Chu Ánh Tuyết mắt lộ ra nản lòng. Ta cũng xem không hiểu lon, nàng quay đầu đến xem Dụ Tranh. Cá lớn, ngươi hội đánh sao? Hội a, ta đại nhất đại nhị đều ngoạn lon. Đại tam mới bắt đầu ngoạn ăn kê, Dụ Tranh nói. Ngươi muốn học sao, ta có thể giáo ngươi đánh. Rất đơn giản, Chu Ánh Tuyết khoát tay cự tuyệt. Nàng ăn kê đều chơi không vui. Còn ngoạn cái gì lon, phỏng chừng đều là giống nhau tặng người đầu đưa đến chùn tay. Thật hâm mộ Dụ Tranh, nàng thế nào cái gì trò chơi đều sẽ ngoạn, còn ngoạn tốt như vậy. Hiện tại vấn đề là Liêu Dư Khanh về sau không ngoạn ăn kê sửa ngoạn lon. Nàng đều xem không hiểu của hắn trực tiếp nội dung. Chẳng lẽ tiến vào trực tiếp gian về sau, nhắm mắt lại chỉ nghe của hắn thanh âm không xem hình ảnh sao? Chu Ánh Tuyết, ta có điểm hối hận. Vừa rồi không phải hẳn là nói đem ăn kê trò chơi tháo dỡ. Nếu không ta đi cứu lại một chút. Đã nói khoảng thời gian trước vội vàng cuối kỳ kiểm tra mới tháo dỡ. Không thể không muốn, làm như vậy liền có vẻ rất không có cốt khí. Nhưng là, muốn cốt khí liền đuổi không kịp nhân ra. À, hảo phiền, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Dụ Tranh lại một lần nữa cảm thán, ai, thầm mến bên trong nữ nhân a, thật vất vả an ủi hoàn tất cả rối rắm nữ nhân. Đã sắp 12 giờ rồi, Dụ Tranh ngáp một cái, xốc lên chăn xuống giường táp thượng dép lê. Phía sau, Chu Ánh Tuyết khốn đốn chớp mắt, ngươi không theo ta cùng nhau ngủ sao? Ta hồi bản thân phòng ngủ, sáng mai muốn bữa sáng trở về. Sợ ầm ĩ đến ngươi, nên sẽ không là rời đi ta đại ca ngủ không yên đi. Dụ Tranh bước chân một chút, lộn trở lại đến điểm hạ cái trán của nàng. Đều mấy điểm, chạy nhanh ngủ đi ngươi. Còn tưởng đỉnh hai cái đại mắt thâm quầng. Nàng khinh thủ khinh cước đi ra cửa phòng. Hành lang đèn tường còn lượng, bóng vàng ngọn đèn sái rơi xuống. Nàng cất bước hướng lầu ba đi. Lúc này điểm, Chu Mộ Quân hẳn là đã đang ngủ, đẩy ra phòng ngủ môn. Quả nhiên, hắn cho rằng nàng sẽ ở Chu Ánh Tuyết phòng ngủ, ngay cả ngọn đèn cũng chưa lưu. Dụ Tranh trở lại đóng cửa lại, ngừng một lát, chờ ánh mắt thích ứng hắc ám, mới dựa vào trí nhớ chậm rãi đụng đến bên giường. Đá rơi xuống dép lê đi tiến trong ổ chăn, vừa nhẹ một hơi, đã bị nhân ôm thắt lưng ôm vào trong ngực. Nam nhân thanh âm ở trong đêm tối vang lên, có vẻ phá lệ rõ ràng. Nửa đêm đi giường, có phải không phải muốn câu dẫn ta? Dụ Tranh liền phát hoảng, bình tĩnh trở lại sau chạc chạc của hắn ngực. Làm sao ngươi đối loại sự tình này quen thuộc như vậy? Nói đi, trước đó bị bao nhiêu nữ nhân đi quá giường? Tiểu chứng thối, nữ nhân khác ngay cả ta cửa phòng đều vào không được. Còn có thể ai đến của ta giường? Dụ Tranh dương môi cười, là Nga, hắn tuy rằng chưa cho nàng lưu đăng, lại cho nàng để lại môn. Hết chương.